Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 739. Chương 739. Tâm Ma Lôi Đế. Bước chiến Phong Lôi Các. Phong Lôi Các, viễn cổ Tâm Ma Lôi Đế lập Phong Lôi Các. Nghe nói Chu Thần lời nói, Thiên Hỏa Tôn giả lập tức bị cả kinh nghẹn ngào hô. Rõ ràng cả người đều có chút không xong. Thiên Hỏa Tôn giả bộ dáng này, để Chu Thần hết sức nghi hoặc, chỉ là một cái Phong Lôi Các. Tại đấu phá nguyên kịch bản bên trong, người mạnh nhất Lôi Tôn giả cũng bất quá là cái ba sao đấu tôn. Loại này qua quýt bình bình thế lực, làm sao sẽ để Diệu Thiên Hỏa loại này ngàn năm lão quái thất thố như vậy? Bất quá, một giây sau, Chu Thần chợt nhớ tới Thiên Hỏa Tôn giả lời nói, Tâm Ma Lôi Đế, bốn chữ này. Chắc hẳn, Thiên Hỏa Tôn giả kiêng kỵ chính là bắt nguồn ở đây. Quả nhiên, Thiên Hỏa Tôn giả tại một trận thất thố về sau, cuối cùng bình tĩnh lại. Lập tức hắn nhìn xem Chu Thần, bất đắc dĩ nói, tiểu tử, ngươi chọc phiền toái lớn, một cái ba sao đấu tôn, cũng coi như phiền phức. Nhìn xem có chút hoảng Thiên Hỏa Tôn giả, Chu Thần cười ha hả nói, có ý tứ gì? Nghe nói Chu Thần, Thiên Hỏa Tôn giả rõ ràng có chút mộng bức. Rất đơn giản, có lẽ tại hơn 700 năm trước, ngài vị trí thời đại kia, Phong Lôi Các lực lượng không thể khinh thường. Nhưng bây giờ Phong Lôi Các đấu tôn cường giả chỉ có một cái, thực lực bất quá ba sao đấu tôn. Nhíu mày, Chu Thần thản nhiên nói. Nghe nói lời ấy, Thiên Hỏa Tôn giả rõ ràng ngẩn ngơ, lập tức liền trầm mặc lại. Sau một hồi lâu, Thiên Hỏa Tôn giả mới thổn thức không thôi mà nói, dạng này a. Cái này đấu khí đại lục, quả nhiên là thời rời sự tình rời, thương hải tang điền, không nghĩ tới liền Phong Lôi Các dạng này tông phái siêu cấp, đều có suy yếu đến đây một ngày. Thở dài, Thiên Hỏa Tôn giả ánh mắt phảng phất xuyên thấu qua phòng tu luyện vách tường. Nhìn phương xa, từ tốn nói, hơn 700 năm trước, Phong Lôi Các có thể nói là đầy đủ cùng đan tháp. Phần Viêm Cốc sánh vai Trung Châu cự kình, liền xem như viễn cổ 8, 7 tộc, cũng không dám khinh thường bọn hắn lực lượng. Bởi vì, cái này ba cái thế lực, đều có tiếp cận đấu đế, hoặc là nói căn bản chính là đấu đế cường giả để lại truyền thừa. Cũng tỉ như cái kia Phần Viêm Cốc, sáng lập lão tổ chính là ngàn năm trước Phần Thiên Thánh giả. Thực lực 9 sao đỉnh phong đấu thánh. Vào niên đại đó, vị này Phần Thiên Thánh giả cùng cái khác đồng dạng là 9 sao đỉnh phong đấu thánh, 4 người cùng xưng là giữa thiên địa 5 đại chí cường giả. Mà lão phu năm đó cùng Phần Viêm Cốc còn có không cạn nguồn gốc, thụ bọn hắn rất đại ân huệ. Khụ khụ, Chu Thần tằng hắng một cái, đánh gãy Thiên Hỏa Tôn giả. Lập tức thần sắc cổ quái mà nói, Diệu lão tiên sinh, mặc dù không muốn đả kích ngươi, nhưng ta vẫn là muốn nói, Phần Viêm Cốc cũng xuống dốc, hiện tại toàn bằng một cái nửa chết nửa sống hai sao đấu thánh đang dáng chống đỡ. Cái này, nghe nói lời ấy, Thiên Hỏa Tôn giả rõ ràng có chút sầu não, thở ra một hơi dài, lúc này mới tiếp tục nói, Phần Viêm Cốc. Ai, không đề cập tới cũng được. Bây giờ nói Phong Lôi Các lai lịch, uy danh của bọn hắn tại năm đó, sau Phần Viêm Cốc còn lớn hơn. Môn phái truyền thừa mấy vạn năm, là trực tiếp từ viễn cổ đấu đế thời đại truyền thừa xuống cự vô phách thế lực. Bọn hắn môn phái, người sáng lập, chính là mấy vạn năm trước chân chính đấu đế cường giả. Tâm Ma Lôi Đế sáng tạo công pháp Tam Thiên Lôi Huyễn Thân, thế nhân đều cho rằng là địa giai cao cấp công pháp. Nhưng trên thực tế, chỉ cần tu luyện tới hóa cảnh, tuyệt đại bộ phận thiên giai công pháp cũng không có cái này Lôi Huyễn Thân cường đại. Dừng một chút âm thanh, Thiên Hỏa Tôn giả hồi ức lấy 700 năm trước tranh vanh tuế nguyệt. Thổn thức nói, lão phu chỗ niên đại đó, Phong Lôi Các chỉ là đấu thánh cường giả liền có dòng dã 5 vị. Đấu tôn không dưới mấy chục, liền xem như viễn cổ 8 tộc muốn động đến bọn hắn. Cũng phải suy nghĩ một chút có hay không tốt như vậy khẩu vị. Không nghĩ tới bây giờ. Ha ha, Diệu lão tiên sinh không cần chú ý. Mặc hắn Phong Lôi Các viễn cổ cường đại cỡ nào đều vô dụng. Hảo hán không đề cập tới năm đó dũng. Ta hiện tại chính là muốn làm bọn hắn. Chu thần cười ha ha. Nói ra để Diệu Thiên Hỏa 10 phần im lặng. Tiểu tử này, quả thực là nửa chút tiết tháo đều không có. Hồng gia trang viên, trong phòng nghị sự, Hồng gia gia chủ Hồng Lập ngồi tại phía dưới, mà tại thượng thủ vị trí, ngồi ngay thẳng hai tên lão giả. Hai tên lão giả đều thân mang trường bào màu xám, khí độ trầm ổn, trước ngực đeo Phong Lôi Các hình cái tháp huy chương. Một người trong đó chính là một ngày trước vừa mới đến Hồng gia Phong Lôi Bắc các tứ đại trưởng lão một trong, Lôi trưởng lão Giang Lôi, mà một người khác thì là cái kia bị Chu thần một thương đánh chết Hồng thần thụ nghiệp ân sư, cùng vì Phong Lôi Bắc các tứ đại trưởng lão một trong Vân trưởng lão. Thẩm Vân, Giang trưởng lão, lão phu nguyên bản cho rằng ta hôm nay đuổi tới thời điểm, ngươi liền đã giải quyết Hàn gia. Thẩm Vân sắc mặt rậm rạp nhìn xem Giang Lôi, rõ ràng đối với Giang Lôi một mực kéo lấy không chịu xuống tay với Hàn gia cử động có chút bất mãn. Nghe nói lời ấy, Giang Lôi hừ một tiếng, lập tức ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, Hàn gia đã dám giết Hồng thần, tất có ỷ vào, lão phu cũng không dám một thân một mình tiến về, bước sau cùng ngươi đồ đệ theo gót. Ngươi, nghe nói Giang Lôi cái kia rõ ràng mang theo ý trào phúng. Thẩm Vân cái kia híp mắt đôi mắt nhỏ lập tức lộ ra một cỗ phẫn nộ quang mang. Nhưng mà, còn không chờ hắn mở miệng đáp lễ Giang Lôi vài câu, đột nhiên, một cỗ bàng bạc vô cùng khí thế lại đột nhiên từ thiên bắc thành phương nam lan tràn tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, cỗ khí thế kia bỗng nhiên tác động đến phạm vi mấy trăm dặm. Cả tòa thiên bắc thành, tựa hồ cũng là ở đây cỗ khí thế kinh khủng hạ hơi hơi run rẩy lên. Mà thành nội vô số đấu khí người tu luyện, tại lúc này đều là run lẩy bẩy ngẩng đầu, tìm kiếm lấy cỗ khí thế này nơi phát ra, ánh mắt bên trong tràn ngập sợ hãi. Cái này, cỗ khí thế này, phương hướng kia là Hàn gia. Lôi trưởng lão Giang Lôi bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt bên trong mặc dù mang theo một tia chấn kinh, nhưng càng nhiều hơn chính là hiểu rõ, cái này Hàn gia, quả nhiên có át chủ bài. Hàn gia đại trưởng lão Hàn Phi cùng ta Phong Lôi Bắc các tứ đại trưởng lão đồng dạng, đều là năm sao đấu tông, có thể cỗ khí thế này, chỉ sợ chí ít cũng là có 7 sao thậm chí 8 sao đấu tông thực lực. Cái này, đến tột cùng là thật hay là giả? Mới vừa rồi còn chế giễu Giang Lôi nhát gan Thẩm Vân sắc mặt biến đổi không chừng. Từ Hàn gia trang vườn lan tràn ra khí thế bàng bạc, khẳng định không phải Hàn Phi. Khó trách Hàn gia dám giết Hồng thần cái này Phong Lôi Bắc các đệ tử. Nguyên lai, Hàn gia có vị thứ hai đấu tông, mà lại cái này tên thần bí đấu tông thực lực sau Phong Lôi Bắc các chủ 8 sao đỉnh phong đấu tông Phí Thiên chỉ sợ cũng chỉ là hơi yếu một bậc. Hai vị Phong Lôi các trưởng lão nhìn đủ chưa, không bằng luận bàn một hai như thế nào? Từng tiếng triệt sáng tỏ thanh âm đột nhiên vang vọng tại thiên bắc thành trên không. Lập tức từ Hàn gia phương hướng, một đạo lưu quang bỗng nhiên vọt lên, trong chớp mắt chính là vượt qua trăm dặm cự ly, đi vào thiên bắc thành cực bắc, Hồng gia trang viên trên không. Lưu quang bỗng nhiên dừng lại, một thân ảnh liền là xuất hiện ở thiên bắc thành toàn thành người trong mắt. Đạo thân ảnh này, dáng người thon dài, bạch y rung bay, khuôn mặt tuấn lãng, tóc dài tới eo, cả người chân đạp hư không, khí thế lăng lệ vô cùng. Mấu chốt nhất là, cái này, rõ ràng là một người 20 tuổi tả hữu người trẻ tuổi a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.